Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thứ ba bữa tiệc. Sao quanh trăng sáng, Lê Ngọc Dung mỉm cười, như xuân hoa nở rộ, điên đảo chúng sinh, nàng gật đầu nói ra, có Hứa công tử gia nhập, chắc hẳn dám bảo đại hội tăng thêm hào quang. Nghe nói, Hứa công tử trước mấy thời gian tao ngộ bản thành hai đại huyền giả đạo trường tập kích. Lê Ngọc Dung đột nhiên nói lên chuyện này, để Hứa Dương nhướng mày, không hiểu nó ý, bất quá vẫn là hồi đáp. Vâng, bất quá có quý nhân tương trợ, đã không ngại, kia là tốt nhất, không biết Hứa công tử gặp phải quý nhân là vị nào. Thế mà có thể theo hai đại huyền giả đạo trường vòng xoáy bên trong, đem Hứa công tử giải cứu ra. Lê Ngọc Dung thanh đạm như nước con mắt, cũng lộ ra hiếu kỳ hào quang, không nghĩ tới, dùng thiên bảo các thủ đoạn, còn không rõ ràng lắm vị tiền bối này tục danh. Hứa Dương mỉm cười, dường như nhìn rõ Lê Ngọc Dung tâm tư, trực tiếp nói, hắn gọi Lê Trọng Hiên. Lê Ngọc Dung đôi mắt đẹp hiện lên một tia nhỏ không thể thấy dị sắc, khẽ cười nói, thật sự là đúng dịp. Lâm Uyên quân thứ tử, cũng chính là tiểu quân hầu thúc thúc, cũng gọi là Lê Trọng Hiên đâu. Hẳn là cùng một người. Có cơ hội, ta sẽ thêm tạ Trọng Hiên tiền bối. Hứa Dương từ tốn nói. Hiện tại hắn đối Lê Ngọc Dung cảm nhận, đã giảm xuống không ít. Nàng này mang ân tác huệ, làm hắn trong lòng hơi có không vui. Lê Ngọc Dung trước nói đến ba loại tân dược phối phương sự tình, ngay sau đó nhắc lên Lê Trọng Hiên, rõ ràng là để Hứa Dương đem phối phương chuyển nhượng cho Lê Thị để báo đáp ân huệ. Kỳ thật dựa theo Hứa Dương tính cách, dù cho Lê Ngọc Dung không nói, hắn cũng đã đoán được Lê Trọng Hiên cùng Lê Ngọc Dung thậm chí thiên bảo các quan hệ. Đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ là phàm dược phối phương. Hiện tại Lê Ngọc Dung như thế cấp bách, lại hoàn toàn ngược lại, để Hứa Dương rất xem thường Lê Thị. Dám bảo đại hội, có thể trở thành Lâm Uyên thành lớn nhất giao dịch thịnh hội. Tự nhiên có hắn hành chi hữu hiệu một bộ quy củ. Mời chư vị dựa theo ghế vào chỗ. Dám bảo đại hội, đúng giờ bắt đầu. Tại Lê Ngọc Dung thụ ý phía dưới, một cái râu tóc hoa râm lão giả bước đi lên đình viện phía bắc xa xôi trên đài cao. Trung khí mười phần chỗ hô. Hứa Dương nhìn thoáng qua Lê Ngọc Dung cho hắn thẻ số. Con số rất nhỏ, số 3, mang theo một mặt ngây thơ Hứa Dư, đi vào số 3 ghế ngồi xuống. Hứa Dương tả hữu đều nhìn thoáng qua, có chút kinh hãi, tay trái là số 2, tiểu quân hầu Lê Vọng, lại hướng bên trái, là một cái khí độ ung nhiên nam tử trung niên, xem tướng mạo cùng Lê Vọng có chút tương tự. Hứa Dương âm thầm suy đoán, cái này ung dung uy nghiêm nam tử trung niên hẳn là Lê Vọng phụ thân, Lâm Uyên thành chủ Lê Bá Diên. Lâm Uyên thành chủ chỉ có thể ngồi tại số 2 ghế, như vậy số 1 ghế lại là ngồi thần thánh phương nào? Hứa Dương vụng trộm nhìn thoáng qua, phát hiện vậy tôn quý số 1 trên bàn tiệc không có một ai. Số 4 trên bàn tiệc chính là một cái khuôn mặt lãnh túc nam tử trung niên. Môi của hắn rất mỏng, ánh mắt lộ ra dị thường sắc bén. Tựa hồ là cảm ứng được Hứa Dương ánh mắt, số 4 nam tử lạnh lùng liếc đến một chút, tựa hồ đối với một cái không có danh tiếng gì, quần áo cũ nát tiểu tử có thể ngồi tại số 3 ghế rất là không cam lòng. Hứa Chính Minh bọn hắn, xếp tại thứ 6 vị, xem ra dám bảo đại hội số ghế, bắt đầu từ thực lực được đến, trừ bỏ thần bí số 1 ghế, Lâm Uyên thành chủ địa vị tôn sùng, an vị số 2 ghế. 4,5, số 6 ghế, hẳn là Lâm Uyên thành tam đại gia tộc, Hứa gia xếp tại cuối cùng, quả nhiên thực lực suy yếu. Hứa Dương âm thầm nghĩ ngợi, ngay tại chủ trì lão giả đang muốn tuyên bố đại hội bắt đầu lúc, một cái thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên, chậm đã, ta muốn biết, vì cái gì một cái tiểu tử nghèo, lại có thể ngồi tại số 3 ghế, so ta còn phải cao hơn. Thanh âm đến tự Hứa Dương về sau một loạt, theo tiếng kêu nhìn lại, một người mặc cẩm y thanh niên sớm đã đứng người lên. tràn ngập khinh thường nhìn xem Hứa Dương nói. Cứ như vậy một cái tiểu tử nghèo. Trong nhà của ta đồng bộc mặc cũng tốt hơn hắn chút. Để hắn ngồi tại số 3 ghế. Ta Cát Duy Quân không phục. Một trận xì xào bàn tán. Đúng vậy a, một cái keo kiệt tiểu tử. Sao có thể ngồi cao như thế vị trí? Cát Duy Quân, đến từ Cát Thị Chi Mạch. Bình thường bên trong không có Đông Lai thành khách quý lúc. Cát Thị gia tộc đều ngồi tại số 3 ghế. Hiện nay bị cướp chiếm. Khó trách điều động Cát Duy Quân đến nổi lên. Lê Ngọc Dung trên kiều nhan nụ cười không thay đổi. Duy Quân công tử, người là có hay không có năng lực? Đại biểu Cát Thị, nàng ý tứ rất đơn giản. Cát Duy Quân tại Cát Thị địa vị không cao. Đây là để hắn biết khó mà lui. Cát Duy Quân sắc mặt đỏ lên. Lúc này, ngồi tại Hứa Dương tay phải. Số 4 trên bàn tiệc lãnh túc trung niên nhân. Chậm rãi đứng lên nói ra. Ngọc Dung tiểu thư, ta Cát Lập Quốc cũng có câu hỏi này. Vì sao như thế một cái thanh danh không hiện thiếu niên nhân? Bao trùm tại Lâm Uyên thành tam đại gia tộc phía trên. Bốn phía nói nhỏ âm thanh càng sâu. Cát Lập Quốc là Cát gia phụ trách tậu đại quyền đời thứ hai con em. Đã có quyền lực đại biểu Cát Thị nói chuyện. Hiện tại Lâm Uyên thành thế lực. Cùng 15 năm trước Hứa Thị độc đại khác biệt. Cát gia, Ngự Thị gắng sức đuổi theo. Hứa gia ngược lại rơi vào đằng sau. Trong đó, dùng Cát gia thế lực phát triển nhanh chóng nhất. Nghe nói bọn hắn liên lụy Hải Vân Thượng Quốc cái nào đó thế lực lớn tuyến. Tại có người làm chỗ dựa tình huống dưới. Tại xa xôi Lâm Uyên thành. Nói chuyện lực lượng tự nhiên đủ rất nhiều. Nhiều khi, tự liền Lâm Uyên quân nhất mạch đều muốn cho bọn hắn một bộ mặt. Lê Ngọc Dung có chút hối hận. Số 3 ghế, là Lê Vọng đề nghị. Mà lại Lê Ngọc Dung vì kết tốt Hứa Dương. Thu hoạch được phối phương. Tự ngầm cho phép quyết định này. Hiện tại xem ra, nàng đánh giá thấp Cát gia mẫn cảm trình độ. Cái này loáng thoáng có Lâm Uyên thành đệ nhất gia tộc chi thế Cát gia. Đối với Nhậm Hà quan tại thứ tự đồ vật, đều 10 phần coi trọng. Vẫn là ta tới nói đi. Hứa Dương đứng lên, từ tốn nói. Tiểu tử bất tài, gần đây nghiên cứu ra mấy loại phàm dược phối phương. Chấm ngoặc kép, phàm dược mà thôi, còn lấy ra bêu xấu. Cát Duy Quân dẫn đầu cười khẩy nói. Hứa Dương không có phản ứng hắn. Bình tĩnh tiếp tục mở khẩu nói. Cái này ba loại phương thuốc. Theo thứ tự là chỉ huyết tán. Hồi nguyên tán. Cùng gần ngày vừa mới chế thành đoạn tục tán. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hắn liền là Hứa Dương. Dược hiệu thần kỳ như thế phàm dược. Mỗi ngày thiên bảo các cung không đủ cầu. Ai có được những thuốc này mới. Đơn giản liền là có được ba con đẻ trứng vàng gà mái a. Cát gia. Ngự ra các loại thế lực lớn tâm tư. Cùng những người khác lại có khác nhau. Bọn hắn xem trọng. Không chỉ là ba loại phàm dược phối phương. Càng là Hứa Dương người này. Thiếu niên này. Hiện tại vẫn chỉ là huyền đồ cảnh giới. Chỉ có thể luyện chế phàm dược. Giống như hắn thân có hỏa cực huyền mạch. Tu thành hỏa huyền vòng xoáy. Cái kia có thể khẳng định hắn đã sẽ trở thành một tên thiên tài đan sư. Tự liền mạnh đan si. Lê Nguyên Chi bọn người không bằng hắn. Huyền đồ trình độ tự nghiên cứu chế tạo thành công ba loại thần hiệu phàm dược. Hứa Dương tại đan đạo phương diện thiên phú không người có thể đạt. Không biết Hứa Dương tiểu huynh đệ là cái nào một cực huyền mạch. Số 5 ghế, ngự gia đại biểu đột nhiên cười ha hả mở miệng nói. Giữa sân lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt rạng rỡ. Nhìn chằm chằm vị kia quần áo cũ nát thiếu niên. Chỉ cần hắn là hỏa cực huyền mạch, ngay lập tức sẽ biến thành chạm tay có thể bỏng thiên tài đan sư người kế tục. Giống như hắn cũng không phải là hỏa cực huyền mạch, giá trị tự giảm mạnh. Hứa Chính Minh khinh thường diễu cật nói, hắn là bát cực cũng có, củi mục chi cực thể chất, căn bản cũng không thích hợp tu huyền. Hứa Thanh Lưu liền vội vàng kéo nhi từ tay áo, thấp trách mắng, nói nhảm cái gì. Giữa sân đám người sững sờ, kịp phản ứng về sau, từng cái ánh mắt càng thêm nóng bỏng, bởi vì, bát cực cũng có thể chất, không hề nghi ngờ có hỏa cực huyền mạch, chỉ bất quá bị trải mỏng rất nhiều, rất khó tấn cấp huyền sĩ thôi. Không sợ ngươi tư chất thấp, liền sợ ngươi không có hỏa huyền mạch. Các đại gia tộc nội tình thâm hậu, dù cho dùng bảo vật nện, cũng có thể đem tên thiên tài này dược sư nện thành huyền sĩ cảnh giới. Thứ này cũng ngang với nhiều một cái tương lai đại đan sư. Mặc dù huyền sĩ cảnh giới chỉ có thể luyện chế tam phẩm trở xuống linh đan, nhưng đối với các đại gia tộc tới nói, đã tương đối khá. Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không gia nhập ngự thị? Ta ngự gia sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất tu huyền điều kiện. Linh vật, dược liệu, huyền thạch, công pháp, cái gì cần có đều có. Đảm bảo ngươi có thể tấn cấp huyền sĩ. Số 5 ghế ngự thị đại biểu trước tiên mở miệng nói. Hứa Dương tiểu huynh đệ, suy tính một chút chúng ta thủy lục đạo trường. Ngươi sau khi đến, liền cho ngươi khách tọa giáo sư đãi ngộ. Hà gia chúng ta gia chủ, có một ái nữ, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Hứa Dương tiểu huynh đệ nếu là chịu tới, chấm ngoặc kép, đã có người sử xuất mỹ nhân kế. Tương lai tam phẩm đan sư, tự nhiên quý hiếm vô cùng. Chỉ cần nhìn xem, lớn như vậy Lâm Uyên Thành, chỉ có Mạnh Đan Si cùng Lê Nguyên Chi hai vị tam phẩm đan sư, tựu có thể thấy được lốm đốm. Hứa Chính Minh nhìn xem giống như chúng tinh phủng nguyệt Hứa Dương, trong lòng lại ao ước lại ghen, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Hắn là Hứa Thanh Nguyên nhi tử, Mạc thị điểm danh đuổi nhiệt chủng. Các ngươi ước lượng thoáng cái Hải Vân Mạc thị phân lượng, lại nói mời chào không muộn. Hải Vân Mạc thị, một chút tiểu gia tộc còn không biết cái này ở xa bên ngoài mấy vạn dặm cự tộc, lặng lẽ hỏi thăm nói. Mạc thị là cái nào? Hải Vân Thượng Quốc phải tính đến cự tộc. Mạc thị, có người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Bị Mạc thị điểm danh khu trục, Hứa Dương đời này chú định ảm đạm vô quang, có được lại nhiều tài hoa, cũng vô pháp bày ở ngoài sáng. Bởi vì, phóng nhãn toàn bộ Đông Lai Quốc, đều không có một cái nào gia tộc dám mạo phạm đắc tội Mạc thị nguy hiểm. Tiếp nhận Hứa Dương, một cái tương lai đan sư, không có thế lực lớn chèo chống, muốn trở nên nổi bật, gần như là không thể nào. Đan sư, là vô số dược liệu, phế đan tích tụ ra tới, không có thế lực lớn chèo chống, đơn thương độc mã, lấy ở đâu nhiều như vậy linh dược tiêu xài. Ba, một bạt tay lắc tại Hứa Chính Minh trên mặt, đem cái này huyền sĩ sơ kỳ thiếu niên anh tài quất bay vài thước. Đánh lấy xoáy mà lăn xuống trên mặt đất, khóe miệng còn chảy ra một tia tiên huyết. Hứa Thanh Cương một mặt lạnh lẽo cứng rắn, trong kẽ răng lóe ra một câu, nghiệt chủng hai chữ, còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Chính Minh, Hứa Thanh Lưu đau lòng đi đỡ, đứa con trai này là cục thịt trong lòng hắn, tuổi còn trẻ đã đến huyền sĩ cảnh giới, tương lai vững vàng một cái huyền sư. Hắn dưỡng lão liền dựa vào cái này một đứa con trai. Đem Hứa Chính Minh đỡ dậy. Hứa Thanh Lưu hướng người gây ra họa trợn mắt nhìn. Hứa Thanh Cương, người vì cái gì đánh ta nhi tử? Hứa Thanh Cương lạnh lùng nói ra. Hứa Dương là gia chủ cháu ruột. Con của ngươi nói hắn là nghiệt chủng. Chẳng phải là liền gia chủ cũng cùng nhau mắng đi vào. Ta không quất hắn thì ai quất? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.